Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 370 cuồng oanh loạn tạc. Góc truyện audio.com. Người đăng Nico Crazy LT Content. GT, cái gì tàn binh bại tướng, đây chính là bổn hoàng tinh anh binh sĩ. Chỉ là cưỡng chế truyền tống tạo thành không gian tê liệt quá mức kinh khủng, không phải vạn bất đắc dĩ, bổn hoàng là sẽ không dùng ra một chiêu này, thật sự là đáng hận, hy sinh một cách vô ích bổn hoàng hơn phân nửa tinh binh. Cúc nguyên lai như thế, cưỡng ép sử dụng động là cần phải trả giá thật lớn, đơn lần này, để cho nhân hoàng binh lực tổn thất thảm trọng, trách không được hắn không đến cuối cùng bước ngoặt cũng không có động tới mai này lệnh bài. Thế nhưng là, vì cái gì ngươi nói lời này, ta ngược lại cao hứng như vậy đâu này? Tôn kính nhân hoàng bệ hạ, ngươi nói làm giận không làm giận. Tô Nhiên cười hắc hắc nói, nhưng trong lòng thì khẩn trương lên, coi như là tàn binh bại tướng, ít nhất cũng có mấy trăm cái, nếu như bị bọn họ khôi phục lại, đến lúc đó thua thiệt trả lại là mình. Tô Nhiên minh bạch bắt giặc trước bắt vua, chỉ có đem người hoàng cho làm thịt tài năng mọi sự thuận lợi. Thế nhưng là, này đạo đáng ghét quang trụ lúc nào mới có thể tiêu tán. Có nó Tô Nhiên cũng không thể bắt người hoàng thế nào. Nhân hoàng cũng là như thế, cũng không có đối với gần trong gang tấc Tô Nhiên phát động công kích ngược lại trực tiếp xếp bằng ở địa nhắm mắt không nói. Hắn cảm giác nếu lại cùng tiểu khô lâu nói tiếp chính mình không nên bị tức chết không thể. Từ hắn trên cái trán kia bộc lộ ra gân xanh đều có thể suy đoán một ít. Bành, Tô Nhiên không tin cái kia tà trong tay xuất hiện một mai ngọn lửa nhỏ, bị hắn cho ném đến tận nhân hoàng dưới chân. Ngay tại ngọn lửa rơi xuống đất trong chớp mắt, một đạo tráng kiện hỏa trụ đằng nhưng mà lên, đem ngồi xếp bằng nhân hoàng bao bọc ở trong đó, từ hỏa tàn sát bừa bãi thiêu đốt, nóng bỏng nhiệt độ liền không khí chung quanh đều hơi bị vặn vẹo, đáng tiếc có ánh sáng cháo cách trở cũng không thể tổn thương nhân hoàng nửa phần. 15 giây, U Minh tử hỏa kiệt lực cạn sạch tiêu lui xuống. Quả nhiên không có cách nào tổn thương tới nhân hoàng. Âm phủ Minh Vương Hổ tồn tại thời gian dĩ nhiên không nhiều lắm, Tô Nhiên tại Vương Đô thời gian cũng sắp dùng hết, kiến trúc tông sư Lỗ Nhạc còn chưa cứu ra, vạn nhất Vương đạo người sớm một bước dám định hảo tầm mộng kính, ra phủ đệ, nhân hoàng nhiều hơn nữa một cường đại trợ lực, vậy mình sẽ kinh lịch trước đó chưa từng có không xong tình hình. Hô, hô, mấy trăm cái hộ vệ cuối cùng từ không gian chấn động bên trong khôi phục lại, cố nén trên người bị xé nứt miệng vết thương, vùng vẫy bò dậy, hai chân vẫn còn ở rung động run rẩy, có thể thấy không gian tê liệt đối với nhân loại thân thể tổn thương mạnh. Cưỡng chế triệu hoán, nên về vì tà thuật, nhanh cứu bệ hạ, quả nhiên không hổ là hộ vệ quân đoàn, tâm lý tố chất tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, hộ chủ sốt ruột, bọn họ nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, tất cả đều hướng phía nhân hoàng phương hướng phóng đi, mấy trăm người đồng thời hành động, chàng kia mặt ngược lại là có chút tráng lệ. Thật đáng buồn, thiếu một ít liền có thể giết này nhân hoàng, này màn hào quang thật sự là đáng ghét. Tô Nhiên rất là không cam lòng, bọn hộ vệ cũng đã hướng phía nơi này công tới, nếu ngươi không đi, liền đi không được nữa. Vô pháp Tô Nhiên đạp không bay lên, đem này đến miệng thịt mỡ cho bỏ qua. Góc truyện audio.com, có thể muôn đời đại xà cùng âm phủ Minh Vương Hổ lại là quay người hướng phía những hộ vệ này nghênh đón, thượng cổ dị thú tôn nghiêm không cho phép chúng lâm trận đào thoát. Những hộ vệ này tuy nhiều người, vậy thì như thế nào? Bá, ngay tại này trong chớp mắt bao vây lấy nhân hoàng quang trụ tựa như bọt biển, tiêu tán ở trong không khí, điều này làm cho lơ lửng Tô Nhiên, liền chửi đồng tâm đều đã có. Ni mã, này đạo vô địch quang trụ sớm không tiêu tán muộn không tiêu tán, hết lần này tới lần khác những hộ vệ này tất cả đều xông tới lại tiêu tán, người nói có tức hay không người. Tô Nhiên xem như nhìn đã minh bạch hệ thống nhìn hắn không vừa mắt, đây là tại chuyên môn cùng hắn đối nghịch. Không tốt, muôn đời đại xà nguy hiểm, lơ lửng trên không trung Tô Nhiên phát hiện nhân hoàng tại quang trụ tiêu thất trong chớp mắt nhanh chóng đứng lên, rất là nghiêm túc hướng phía hộ vệ binh sĩ phóng đi, trên người tràn ngập phong hệ nguyên tố toàn lực tuôn động, trong tay quạt xếp cũng bắt đầu hướng muôn đời đại xà cơ múa, phong hệ ma pháp chiêu thức rất nhanh muốn thành hình. Tô Nhiên nhìn rõ rõ ràng ràng, lão gia hỏa này là muốn cùng bọn hộ vệ cùng nhau trước đem muôn đời đại xà cùng âm phủ Minh Vương Hổ tiêu diệt. Nhân hoàng còn thừa lượng máu tuy không nhiều lắm, nhưng thực lực không thể khinh thường. Âm phủ Minh Vương Hổ trả lại thừa chừng một phút triệu hoán thời gian, rất nhanh sử dụng mất đi tác dụng. Tô Nhiên nhớ rõ rất rõ ràng, này âm phủ Minh Vương Hổ triệu hoán số lần đã không có. Mà muôn đời đại xà không hổ là thượng cổ dị chủng, toàn thân miệng vết thương vô số, máu tươi xâm nhiễm toàn thân, nhưng vẫn là chiến ý ngút trời, đối với trước mắt hộ vệ đội không sợ chút nào. Như thế cực phẩm triệu hoán thú, hắn cũng không thể vô ích lãng phí ở nơi này. Liều, Tô Nhiên chạy như điên đến muôn đời trên đỉnh đầu đại xà không gian, mục đích hiện điên cuồng ý tứ, hướng kia mảnh lớn Vương Đô hộ vệ giống to lên tiếng. Loại nhỏ lôi kiếp xuất, Vừa dứt lời, Tô Nhiên trong tay Thiên Lôi Châu tách ra sáng ngời hào quang, trong đó ẩn chứa lôi điện nguyên tố cũng bắt đầu bạo động, ngay sau đó giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, tại môn đời đỉnh đầu của đại xà phía trên hình thành một đạo đen nhánh sắc kiếp vân, lôi đình cấp tốc chạy, liên tục nổ vang. Răng rác, một đạo sấm sét từ kiếp vân bên trong vừa bổ hạ xuống, hướng xuống đất mục tiêu đánh tới, này đạo thiểm điện giống như là mở ra mây đen chỗ tháo nước, tất cả cuồng lôi điện xà từ bên trong kiếp vân bạo tuôn ra rơi xuống, giống như cuồng phong bạo vũ, toàn bộ oanh kích ở dưới mặt hộ vệ đội trên người, lôi điện bùng nổ âm thanh liên tục vang lên, bọn này thật vất vả khôi phục lại bọn hộ vệ lần nữa nhận lấy to lớn thương tích trong lúc nhất thời tiếng kêu gào lại một lần vang vọng tất cả không gian. Tô Nhiên đứng ở một bên nhìn xem đều có điểm sợ, khá lắm, lôi kiếp này cũng quá mãnh liệt a, liên tục không ngừng lôi minh tiếng nổ mạnh, chấn chính mình sọ não đau nhức đến bây giờ trả lại ong. Ong, đầu váng mắt hoa, lại càng không dùng nói những ở vào đó kiếp lôi phạm vi công kích ở trong hộ vệ đội từ bọn họ kia đau khổ dẫy dụa trạng thái hạ đều có thể nhìn ra được. Liền ngay cả kia cao cao tại thượng nhân hoàng, lúc này cũng là toàn lực ngăn cản, khổ không thể tả. Gocchuyenaudio.com Thấy như vậy một màn thời điểm, Tô Nhiên vững tin, chính mình sử dụng ra một chiêu này loại nhỏ kiếp vân, dựng lên kỳ công. Hiệu quả tốt kia làm lại lần nữa. Tô Nhiên móc ra một khối lam sắc tảng đá, trong chớp mắt bóp nát, một cỗ lam sắc ba động tuôn hướng Tô Nhiên thân thể, lập tức ẩn núp tiến vào hắn không xương ở trong. Tô Nhiên kinh hỉ phát hiện, đã hãm vào làm lạnh trạng thái loại nhỏ lôi kiếp kỹ năng, có thể lần nữa sử dụng. Tụ lôi thạch xác thực dùng tốt. Tụ lôi thạch, đặc thù, sử dụng sở hữu lôi hệ kỹ năng thời gian cooldown đổi mới một lần. Chết tiệt khô lâu, đều bổn hoàng tiêu diệt này mãng xà, lại tới thu thập ngươi. Nhân hoàng thật vất vả khiêng qua loại nhỏ lôi kiếp tàn sát bừa bãi, trong nội tâm sớm đã làm hạ quyết định không thể lại để cho hộ vệ của mình binh sĩ xuất hiện tổn thương. Muôn đời đại xà độc tố công kích thật là kinh khủng, không giết nó, lòng hắn bất an. Chấm, trả lại muốn giết chết muôn đời đại xà, ngươi nghĩ có thật là đẹp. Lại nếm thử cuồng lôi kia kinh khủng tư vị a, loại nhỏ lôi kiếp đi. Rầm ào ào, ngay tại Tô Nhiên vừa mới dứt lời quen thuộc một màn lần nữa xuất hiện, nhân hoàng không dám tin phát hiện uy lực mạnh như thế một chiêu quần thể lôi kích lại có thể liên tục sử dụng ra, liền thời gian cooldown đều không có. LT content, GT, cách chương.